Kiếm tốt quá à, chương 499, kết đan 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 499, kết đan 3. U Hải không có cảm giác được có nhân tại không gian một bên khác đối với hắn thực hiện vô sỉ ảnh hưởng. Trong đầu hắn trục vận chi đoàn còn rất yếu, dù là hắn hấp thụ mấy người khác khí vận, nhưng những vật này không phải hắn bằng bản sự có được, còn không thể dung hội quán thông, yêu cầu thời gian dài dằng dặc, nhưng cái này đoàn khí vận lại có thể cho hắn thực hiện ảnh hưởng, thay đổi một cách vô chi vô giác, nhường hắn trong lúc vô tình dựa theo cái phương hướng này đi. Hắn đã không thể lại do dự. Ai biết lời kia làm nhàm hội giảng bao lâu, ai biết hắn chiếc này phù bè có thể hay không ngay tại sau một khắc bị nhân nhìn ra dị thường. Hắn nhất định phải lập tức hành động, thái thượng không biết cũng có, tiếp theo thân mà dự chi, tiếp theo sợ chi, tiếp theo khinh chi, tin không đủ chỗ nào, có không tin chỗ nào, khúc tắc toàn, uổng tắc trực, qua tắc doanh, tệ tắc tân, ít thì nhiều, nhiều thì hoặc. Từ Nha đạo nhân chính ở chỗ này thao thao bất tuyệt cảm giác chung, phát hiện một chiếc phù bè có chút dị thường. Cái khác phù bè đều dựa theo hắn đè xuống tốc độ đang cùng theo, cũng chỉ trong đó một chiếc tốc độ giống như chậm không xuống. Cảm giác của hắn cỡ nào nhạy cảm, mặc dù trong miệng nói nhảm hết bài này đến bài khác, nhưng toàn bộ hạm đội nhất cử nhất động tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, bao quát các loại tín hiệu vấn đáp, linh cơ ba động, ẩn mật thần bí vãng lai, trong cõi u minh dị thường biến hóa, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Cái vũ trụ này, đã có rất ít cái gì có thể nhường hắn dạng này cảnh giới tu sĩ hoàn toàn vô chi, chỉ cần là tại tiên thiên đại đạo giàn không nội đồ vật, hắn tựu luôn có hưởng ứng, nhiều ít mà thôi. Trừ phi có hạn mấy cái đại đạo sụp đổ, không có người vì dấu vết hư hại, cũng không có âm mưu dấu hiệu. Thần thức quét về phía kia chiếc phù bè người thao túng, một tên âm thần chân quân. Đã xảy ra chuyện gì? Kia chân quân tự giác có chút mất mặt, bất quá vẫn là thật lòng nói. Năng lượng nồi đồng nhiệt độ quá cao, bình thường lúc phi hành không hiện, cái này vừa giảm nhanh, nhiệt độ sượng mặt lại không tốt cường hàng. Sư huynh ngài cũng biết, Dương Đỉnh những này phản không gian phù bè chất lượng, có chút thô bì. Từ Nha đạo nhân tự im lặng, hắn là bực nào người khôn khéo, mấy câu liền hiểu chuyện bản chất. Dương Đỉnh giới phản không gian kỹ thuật đương nhiên không bằng dựa vào cướp bóc mà sống ngũ hoàn lợi hại như vậy, nhưng muốn nói thô bỉ cũng chưa nói tới, rất không có khả năng xuất hiện một lần đường dài phi hành liền đem phù bè phi phế đi tình huống. Mấu chốt là thao tác, ngũ hoàn nhân dùng bọn hắn thói quen phương thức đến thao tác không phải một cái kỹ thuật đường đi, Dương Đỉnh giới phù bè, cũng rất dễ dàng bay ra mau bệnh đến, tình huống như vậy lần này trở về chung cũng không phải lần đầu xuất hiện, hắn cũng không cách nào quá nhiều trách móc nặng nề, phía dưới không đều là vô thượng tu sĩ, tỉ như cái này xảy ra vấn đề âm thần chính là đến từ Già Lam, bọn hắn quen thuộc tại chiến đấu, lại không phải mỗi người đều là chế khí đại sư, trông cậy vào bọn hắn bả phù bè phi bao nhiêu tinh tế cũng rất không có khả năng. Có thể bay đến nơi đây đã rất tốt, thay cái kiếm tu thể tu đến phi, không phải nửa đường bay ra giá không thể. Hắn có thể làm sao? Bả chiếc này phù bè hủy, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dù là khả năng chính là trong cái nhấc tay sự, nhưng bây giờ những vật này đã là ngũ hoàn tài sản, bay nhiều năm như vậy mắt thấy là phải đến nhà, làm sao có thể hủy đi? Bất đắc dĩ, đành phải hạ lệnh. Như thế, người trước hết hành nhảy vọt, chúng ta sau đó đổi tới. Chờ đến chủ thế giới, lại tìm mấy cái chế khí đại gia đến xem thứ này như thế nào chữa trị. Già Lam âm thần nhận lời không sai, phù bè vượt qua phía trước đồng bản, tại một bên khác chủ thế giới tin tháp chỉ dẫn hạ, bắt đầu đặt nền móng nhảy vọt thông đạo. Năng lượng nồi đồng lần nữa sôi trào lên, cường đại động năng thông qua bè đầu pháp trận truyền vận, thông qua một loại nào đó huyền ảo phương thức tại bè phía trước mới không gian chung sóng chấn động động, thời gian dần trôi qua, một đầu không gian thông đạo bắt đầu thành hình. Tu chân giới lịch sử cũng là một cái kỹ thuật không ngừng tiến bộ lịch sử, vạn năm trước phù bè phá vỡ chính phản thế giới bình chướng, còn cần tại chủ thế giới bên có cỡ lớn phá chướng pháp trận cung cấp ủng hộ. Hiện tại kỹ thuật tắc bả phá chướng năng lực toàn bộ tập trung vào chuyên dụng phản không gian phù bè thượng, khác một bên cũng chỉ yêu cầu cung cấp tín hiệu định vị liền tốt, có thể đoán được trong tương lai vài vạn năm về sau, khả năng tin tháp cũng không cần tồn tại, tu sĩ chỉ cần giá bè một chiếc liền có thể bay khắp vũ trụ hư không. Già Lam âm thần thận trọng thao túng phù bè phá vỡ bích chướng, có thể tuyệt đối không nên tái xuất sự đoan, mặc dù hắn cũng không tinh thông chế khí tạo bè, có thể lái bè nấu du vũ trụ là mỗi cái đại tu thiết yếu năng lực nguyên anh đều biết, thì càng đừng đề cập hắn một cái đường đường chân quân, trước mắt bao người xấu mặt cũng là hắn không nguyện ý, cho nên, nghiêm ngặt giám thị phù bè mỗi một hạng chỉ tiêu, nhất là đối năng lượng nồi đồng, cái kia luôn là mắc lỗi hạch tâm động lực truyền vận trung tâm. Nhưng khí vận vật này, cơ bản vận hành quy luật chính là, ngươi hy vọng nó không đến, ngươi trốn tránh nó tìm tới cửa. Tựa như phía ngoài cái nào đó tiểu trúc cơ tự ngàn nghĩ vạn nghĩ hạm đội không muốn bởi vì một chút không hiểu thấu nguyên nhân mà lề mề, kết quả chính là không gian nhảy vọt thông đạo rốt cục mở ra, phù bè thuận lợi tiến vào bên trong, chỉ cần mấy chục giây liền có thể xuyên thấu. Nhưng cái này mấy chục giây là yêu cầu phù bè động lực toàn bộ triển khai, bảo trì lớn nhất năng lượng truyền vận, bởi vì chính phản thế giới chi chướng, nhìn như thông đạo hình thành, không có trở ngại, kỳ thật bên trong lực cản cực lớn. Ngay tại phù bè động lực toàn bộ triển khai, gấp rút thông qua lúc Già Lam âm thần đột nhiên phát hiện năng lượng nồi đồng chung nhiệt độ dị thường lên cao, hoàn toàn làm cho không người nào có thể phản ứng, khi hắn ý thức được không đúng, sự cố đã tạo thành hậu quả, phù bè động lực đại giảm, chỉ có thể truyền vận bình thường động lực một nửa, cái này một nửa năng lượng cũng liền miễn cưỡng có thể duy trì nhảy vọt thông đạo, lại không đủ để thôi động phù bè tiến lên. Nói đơn giản, phù bè tại chính phản không gian bích chướng bên trong nhảy vọt trong thông đạo kẹp lại. Tiến thối lưỡng nan, người khác là chuột chui ống bể, hắn đây là phù bè chui thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện như vậy xác suất nếu như không phải Tử Nha đạo nhân xác định không có bất kỳ cái gì khả nghi hiện tượng, hắn đều cho rằng khả năng này là người nào đó trong bóng tối quấy rối. Có thể bè thượng đều là trúc cơ, vẫn là vừa mới trúc cơ mấy năm người mới, lại thế nào khả năng có năng lực như vậy? Trên thế giới này từ trước đến nay liền không có trùng hợp, nếu như ngươi không có phát hiện nguyên nhân chân chính, chỉ có thể nói rõ ngươi cấp độ còn chưa đủ. Đương người âm mưu là một cái đại giới, vẫn là cái có hậu đài đại giới lúc trùng hợp tất nhiên xuất hiện. Mục đích tựu rất đơn giản, thông qua bà phù bè kẹt tại dạng này một cái lúng túng vị trí, đến tranh thủ thời gian bà ngũ hoàn phản vật chất không gian tín hiệu định vị bí mật truyền trở về. Cái này vốn là bất quá là một nháy mắt liền có thể truyền ra ngoài tin tức, nhưng vì tránh đi ngũ hoàn trong hạm đội mấy chục chân quân nhân vật cũng chỉ có thể sử dụng thần bí nhất khí vận truyền lại phương thức, mà loại phương thức này an toàn thì an toàn, vấn đề duy nhất chính là hao phí thời gian. Khí vận truyền lại là tu chân giới tân đầu đề. Thước có khi ngắn thốn có sở trường, Dương Đình mặc dù tại chiến đấu thực lực thượng xác thực không bằng ngũ hoàn, nhưng không có nghĩa là bọn hắn tại tất cả phương diện cũng không bằng ngũ hoàn, bất kỳ cái gì một cái cổ lão có truyền thừa tu chân thế giới, luôn có chính mình chỗ độc đáo. Dương Đình tại khí vận nhất đạo thượng đặc biệt để bọn hắn có thể làm được ở một mức độ nào đó ứng dụng những cái kia khí vận người trong đầu khí vận tàn phiến, cũng chính bởi vì có loại này ứng dụng khí vận ngoại phóng, khác một bên không gian cái nào đó dòm nhìn trộm người mới có thể đầu tiên cảm giác được. Đây hết thảy, đều là vận mệnh, cách chương.